Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120. 120, bị dựng trước thân thể kiểm tra. Phu quân bên ngoài tĩnh chờ. Một nữ năm nam ở chung một phòng mặt đất khá mái thê sốt ruột Tiêu Diệc Hiên. Nhân lo lắng đương thời phụ nhân sinh dục chi đau khổ. Quyết tâm huề ái phi cộng tìm thần y, vì bị dựng làm vạn toàn chuẩn bị, ở người ngoài xem ra. Vương phi thân thể khỏe mạnh, còn chưa có hỉ, vương gia đã biến tìm danh y cử chỉ, thật sự có chút nóng vội, quan tâm sẽ bị loạn, Tiêu Diệc Hiên nghĩ phải cho phu nhân tìm danh y hảo hảo điều trị. Làm đủ chuẩn bị, mới dám làm nàng mang thai. Hắn không đành lòng thấy âu yếm thiếu nữ nhân sinh dục mà ở quỷ môn quan trước đi một chuyến. Chỉ hy vọng nàng có thể có nhất khỏe mạnh thân thể. Thuận thuận lợi lợi điên sản tử. Nói cách khác, thà rằng không cần, hai người xuất chúng tôi tớ. Đến toàn bộ Hoa Quốc tiếng tăm vang dội nhất thần y cốc. Trải qua triều đại thay đổi vẫn sừng sững không ngã. Đương đại cốc chủ Thẩm Hãn thừa nãi thứ 36 đời. Truyền nhân, Nhược Quán Chi năm liền y thuật cao siêu. Có khởi chết hồi hài khả năng hắn. Tuổi còn trẻ tiếp nhận thần y cốc. Còn khai ban thụ đồ. Chút nào không đọa y cốc uy danh. Phản lệnh này càng tăng lên danh truyền xa. Bái kiến vương gia vương phi. Thần y miễn lễ. Mau mau xin đứng lên. Thẩm Hãn thừa và phía sau bốn gã quan môn đệ tử cùng nhau nói lời cảm tạ sau. Đứng dậy, đôi mắt lại không tự giác tụ lại đến dáng người yểu điệu thướt tha vương phi trên người, mà Diệp Chi. Cầm, tầm mắt cũng mất đi tự chủ ngơ ngác nhìn y cốc chủ nhân. Mau đến tuổi nhi lập, y thuật tinh vi hắn. Không thể tưởng được lại là như vậy thần tiên bộ dáng, một bộ bạch y. Ngọc Thụ Lâm phong thẩm thần y, thanh quý cao lãnh dáng người, như nhau sinh với xương hàn mây mù trung thiên sơn tuyết liên. Mặc dù mới vừa rồi phải hướng thượng vị giả uốn gối hành lễ, như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, di thế độc lập đến tựa hồ không nhiễm phàm trần, nhận thấy được hắn thanh lãnh con ngươi đồng dạng ở. Nhìn chăm chú vào chính mình. Diệp Chi cầm biết rõ chính mình mang khăn che mặt, vẫn cứ xấu hổ thẹn thùng mà khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cúi đầu, nàng ở trong lòng yên lặng nghĩ, nàng giống như có thể lý giải, vì sao sinh đến như vậy bộ dáng thanh niên tài tuấn. Đến bây giờ còn chưa cưới vợ, vẫn là lẻ loi một mình nguyên nhân, như vậy cao lãnh xa cách nam tử, làm người tưởng tượng không đến hắn động phàm tâm bộ dáng. Chẳng qua nàng không có lưu ý đến. Nàng cúi đầu trong nháy mắt kia, cặp kia thanh lãnh con ngươi có cực rất nhỏ chấn động, giống như một sợi phong nhẹ nhàng phất quá hàn đàm, mang theo một tia như có như không gợn sóng. Một lần nữa ngẩng đầu vương phi, lại có điểm không dám lại xem thẩm thần y, ngược lại đánh giá khởi hắn phía sau bốn gã các đồ đệ, nhìn mỗi người mỗi vẻ tuấn tú lịch sự, tuấn tú các thiếu niên, làm thiếu nữ không cấm hoài nghi, thẩm thần y là ấn dung mạo chọn đồ đệ sao? Thiếu nữ ở biết được chính mình một hồi muốn đơn độc đối mặt năm vị anh tuấn y sư mặt khám. Chưa bao giờ cùng phu quân bên ngoài nam nhân từng có cùng chỗ một thất trải qua nàng. Không khỏi có chút thẹn thùng, vương gia ở một bên ôn thanh an ủi. Kêu ái thê không cần sợ hãi. Đây đều là vì nàng thân thể hào, lúc này Tiêu Diệc Hiên. Nội tâm có chút âm thầm khó chịu chiếm hữu dục phát tác. Đồng thời cũng có chút mạc danh hưng phấn tâm tình. Bất quá hắn không có nghĩ nhiều. Nhìn theo thê tử cùng năm cái cao lớn tuấn giật nam tử cộng tiến một thất. Môn bị từ khép lại. Hắn liền đi ở đình hóng gió tĩnh chờ. Diệp Chi cầm rất là khẩn trương. Thân là cao môn quý nữ, từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, đại môn không ra, nhị môn không mài, ra cửa tất che mặt kiều nhu nữ tử, cho dù đã làm người thê, vẫn là ngượng ngùng đến tuân thủ hoàng hoa khuê nữ khi lễ nghi. Thấy ngoại nam tất che khăn che mặt, bất quá lúc này nàng cần thiết bóc khăn che mặt, bởi vì y thuật chung, vọng, văn, vấn, thiết, vọng, cần phải làm y sư quan vọng khí sắc, nhỏ dài tay ngọc chậm rãi vén lên thần bí khăn che mặt. Nam nam chỉ cảm thấy trong phòng tựa hồ nháy mắt đôi đầy nguyệt huy tinh mang. Là rực rỡ lung linh thịnh cực dung nhan, thẹn thùng thiếu nữ khi nào bị nhiều như vậy tuấn mỹ nam tử. Như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm quá, mặt đỏ thấu, chỉ cảm thấy nho nhỏ phòng khám bệnh nội, xa lạ nam nhân hơi thở càng ngày càng nùng liệt, kích đến nàng thân mình có chút bùn rùn, tâm thần có chút hoảng hốt, là Thẩm đại phu trước hết phản ứng lại đây. Thanh lãnh lại ngầm có ý một chút xấu hổ bất mãn mà thanh khụ một tiếng. Nhắc nhở các đệ tử không thể thất thố, trần bệnh xong mặt bộ thần thái. Nàng muốn đem đầu lưỡi vươn tới, cấp chúng nam tra khám lưỡi tưởng, hồng diễm diễm thủy nhuận nhuận đinh hương cái lưỡi. Câu kiều khả nhân đầu lưỡi, đáng thương hề hề mà duỗi ở môi anh đào bên ngoài. Làm người nhìn có hào hào mút vào liếm láp một phen xúc động, trong nhà bầu không khí càng ngày càng không đứng đắn, càng ngày càng nôn nóng. Tới rồi nghe khám phun tức phân đoạn, Diệp Chi cầm nhìn năm cái ngoại nam. Nhất nhất đem khuôn mặt tuấn tú để sát vào chính mình bên môi. Cái này ái muội, hô hấp giao triền khoảng cách, giống như liền phải bị bọn họ không màng nam nữ đại phòng. Không màng nàng đã làm người thê thân phận, điên cuồng hôn lên giống nhau, kiều xuyễn nhà khí như Lan Vương Phi. Lệnh chúng nhân hầu kết một lan, cơ bắp căng chặt, chờ đến mọi người sát khám xong sau. Nàng vội vàng đem khăn che mặt một lần nữa vây thượng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.